Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 11 của câu chuyện Cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 11 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mẫn nghe xong câu chuyện của Thanh Nga thì liền đưa mắt nhìn sang chồng. Cô nhận được cái gật đầu đồng tình của chồng, xác minh lời của Thanh Nga nói là sự thật. Tấm màn phòng bị của Mẫn bây giờ mới buông lòng xuống. Cô bấy giờ lại thấy đồng cảm và thương xót cho Thanh Nga, cô liền vỗ về. Cô yên tâm đi, ở hiền ắt gặp lành, chắc chắn mẹ và em gái cô sẽ bình an vô sự. Mọi người nói chuyện khách sáo với nhau thêm vài câu thì Mẫn đưa chồng về phòng bệnh. Cô vừa đi vừa trách móc: anh này thật chẳng ra làm sao cả, tự nhiên không đâu chạy tới đây làm gì. Minh Tâm liền đáp: anh muốn tới gặp Thanh Nga xem lại phim chụp X quang của mình, xem có vấn đề nghiêm trọng hay không. Bởi từ hôm qua đến nay anh đều cảm thấy đầu óc của mình nhiều lúc không được tỉnh táo, có lúc còn cảm thấy như bị mở mắt, mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ không rõ như bình thường, tai đôi lúc cứ ù ù như là say lúa vậy. Mẫn nghe chồng nói vậy thì tim như muốn rụng ra. Cô lúc này gấp gáp hỏi: thế bây giờ anh sao rồi? Anh cảm nhận thấy tỉnh táo không? Có nhìn rõ được đường đi không? Bây giờ thì anh nhìn rõ mọi thứ, tai cũng nghe thấy rõ, rõ chưa khi nào được rõ hơn. Mẫn đưa mình tầm quay lại giường dặn dò chồng ở yên trong đó, còn mình cô quay lại gặp Thanh Nga để hỏi thăm tình hình của chồng. Minh Tâm nhìn bóng lưng vội vã chạy đi của vợ mà bất lực. Bên tai bấy giờ lại xuất hiện âm thanh ù ù như say lúa, hai mắt bỗng dừng tối sầm lại. Minh Tâm loạng choạng lùi lại đằng sau, chạm tay vào giường để lấy điểm tựa. Bất chợt đôi tay của cậu chạm vào thứ gì đó nhợt nhớt lạnh toát. Cậu lúc này dùng mình tưởng tượng cái thứ xuất hiện trong phòng lúc này. Tuy nhiên cậu liền trấn tĩnh mình tiếp tục ngồi xuống giường rồi trịnh trọng hỏi: vậy là từ đêm qua đến giờ nhà ngươi đã tìm đến ta tới 2 lần. Nói, ngươi là ai, tìm ta có việc gì? Kẻ đó không lên tiếng, không gian tĩnh lặng đáng sợ. Minh Tâm tiếp tục hỏi: ngươi không phải đến đây chỉ để ngồi xem ta làm gì, ăn gì, nói gì đây chứ? Nếu có chuyện gì thì cứ nói đi, ta sẽ giúp nhà ngươi hoàn thành tâm nguyện trong khả năng của mình. Đáp lại Minh Tâm chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Minh Tâm đưa tay của mình sờ vào chỗ ban nãy để kiểm tra xem vong hồn còn ở đó hay không. Bàn tay của cậu sờ dòng theo cạnh giường, là thay vong hồn đã biến mất. Minh Tâm nhíu mày: có chuyện gì vậy chứ? Tại sao đến tận đây mà không nói gì cả? Không lẽ là kẻ này bị câm? Trong đầu của Minh Tâm nhớ đến hình ảnh của Mùi, nhưng nhanh chóng cậu lại gạt suy nghĩ đó. Bởi mấy lần gặp Mùi cậu có ấn tượng khác lần này. Cậu bắt đầu mường tượng ra hình ảnh của bà tới. Mấy hôm trước bà ta xuất hiện dẫn dụ cậu vào nghĩa địa, chính là câu nói chuyện y như bây giờ. Cậu lầm bầm ở trong miệng: không lẽ là bà ta ư? Tại sao bà ta lại tới tận đây để làm gì chứ? Mình tầm còn đang suy nghĩ dự đoán xem là ai thì ngoài cửa lại xuất hiện một luồng khí lạnh ập tới. Minh Tâm nhíu mày hỏi: là Thanh Thùy phải không? Cô đi đâu suốt bao ngày qua vậy? Thanh Thùy hừ lạnh đáp: chẳng phải là đã đi tìm tung tích về độc nhân cho cậu. Đáng tiếc là tôi đi hỏi khắp nơi, phòng ma bóng quế nào gặp qua cũng đều hỏi, mà chẳng ai biết độc nhân hình dáng ra làm sao. Minh Tâm đáp: chẳng phải chuyện ấy cậu tính giao người đi tìm kiếm thông tin, cô nghĩ cô có thể tìm người nhanh hơn công an được sao? Thanh Thùy liền đáp: tôi đi mây về gió, lại chạy nhanh hơn công an đạp xe. Cơ mà chuyện này tôi thấy lạ lắm. Chuyện gì? Đồn công an dạo này âm khí hơi nặng, tôi đến đó bị luồng âm khí chặn lại. Cậu nghĩ xem tại sao một hồn ma lại bị âm khí chặn bên ngoài không thể tiến vào? Thì đất có thổ công, cô nghĩ là ma rồi thích đi đâu thì đi sao? Trước đây tôi đi đâu cũng được, chỉ là hôm nay không vào được đồn công an. Cô vào đó làm gì? Tôi muốn nghe ngóng xem bên công an đã xác minh được thân nhân độc nhân chưa mà thôi. Minh Tâm bấy giờ đã khôi phục lại được thị giác. Cậu đưa tay lên rồi mắt mấy lần rồi nhìn Thanh Thủy để ngạc nhiên. Cô đã thay quần áo rồi ư? Thanh Thủy cũng ngạc nhiên hỏi lại. Tôi nói chuyện với cậu bao lâu rồi? Sợ cậu mới nhìn thấy tôi mới thay đồ mới. Minh Tâm đáp. Lúc nãy tôi bị mở mắt không nhìn thấy. Bây giờ tôi mới khôi phục trở lại. Từ lúc bị đánh vào đầu tới giờ tôi hai lần đều rơi vào tình trạng này. Thanh Thủy lo lắng. Cậu bị ai đánh mà làm sao lại bị đánh? Minh Tâm kể chuyện xảy ra với mình cho Thanh Thủy nghe. Cô ấy liền thở dài. Số cậu đúng là đen đủi. Hết bị ngã cầu thang, bây giờ lại bị hung thủ đánh vào đầu. Thế lại phải xin máu của bác sĩ Thanh Nga nữa sao? Minh Tâm bất đắc dĩ đáp. Quả thật là lúc ấy tôi lâm nguy, cho nên bác sĩ Thanh Nga truyền máu cho tôi. Tôi nợ cô ấy tới hai lần liên tiếp rồi. Vậy bây giờ cậu thế nào? Mắt và tai còn có vấn đề khác thường không? Không có. Hiện tại tôi hoàn toàn bình thường. Mà lúc nãy tôi mới gặp một vong hồn. Mắt tôi nhìn không rõ được như thế nào. Chỉ biết tay tôi chạm trúng nó. Nó nhơn nhớt và lạnh toát. Thanh Thủy nhíu mày. Cậu thấy vong hồn ngay trong phòng này, rồi cậu đụng trúng vào nó nữa sao? Minh Tâm khẳng định. Chính xác. Tuy nhiên nó không nói gì cả, chỉ lặng im rồi biến mất. Tôi đã gặp nó hai lần, cả hai lần đều bị ù tai, mở mắt thì đều thấy nó đến. Thanh Thủy vì chuyện này cũng cảm thấy lo lắng. Phong hồn như xuất hiện thường là có việc cần nhờ vả. Ví dụ như bản thân cô cũng là vì có tâm nguyện chưa hoàn thành, cho nên mới gặp Minh Tâm nhờ giúp đỡ. Phong hồn đó không nói chuyện phải chăng do nó là người câm chăng? Thanh Thủy nói lên suy nghĩ của mình cho Minh Tâm nghe. Cậu cũng thấy điều ấy là hợp lý. Tuy nhiên cậu lại tò mò về phong hồn hiện lên để gặp mình, càng muốn biết tâm nguyện của vong hồn đó là gì. Minh Tâm cũng kể việc vong hồn của bà tới khi gặp cậu mấy hôm trước cũng mất khả năng nói chuyện. Bà ta chỉ dẫn đường Minh Tâm tới nghĩa địa. Khi còn sống bà ta không phải là người bị câm. Đoạn Minh Tâm hỏi, liệu vong hồn có phải bị một ai đó khống chế không nói chuyện được giống như bà tới hoặc cô Diệu không? Diệu là bị yểm tới mới không nói chuyện được. Thanh Thủy bấy giờ nhớ đến Diệu, cô gật đầu đáp. Đúng rồi, Diệu bị yểm cho nên mới vậy. Còn bà tới thì bị yểm cái gì? Chẳng phải xác của bà ta vẫn còn ở đồn công an? Hình như đã chôn cất tối qua. Tôi muốn tới đó thông qua ký ức trước lúc chết của bà ta để tìm hiểu nguyên nhân bà ta hại tôi, đồng thời tìm ra hung thủ giết bà ấy nhưng không được. Hiện tại vợ tôi ở đây nên tôi muốn đi cũng không đi nổi. Thanh Thủy hiểu vấn đề, cô nói, cậu đang là bệnh nhân lại còn muốn đi kiểm tra xác chết, nếu tôi là người nhà cậu cũng không có đồng ý. Minh Tâm liền đáp, sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, tính cũng đã yêu cầu tôi không được tham gia vào việc này. Cậu ấy lo cho cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm, vì trong nội bộ công an có nội gián chứ gì. Tôi đang nghĩ trong bệnh viện cũng có người của hội thánh Đàm Hữu Lượng nữa. Minh Tâm đáp, cô có nghi ngờ về cái chết của cô khi xưa là do người này gây ra không? Thanh Thủy trầm tư một hồi đáp, rất có thể là hắn. Vậy nhưng tôi ở đây bao nhiêu năm rồi nhưng chưa tìm được bất cứ thông tin gì về hắn. Tôi thực sự là vô dụng. Hội thánh Đàm Hữu Lượng hoạt động vô cùng bí mật, để các thành viên trong hội còn không biết tới nhau thì làm sao hắn để lộ sơ hở cho cô bắt được chứ? Cũng đúng. Hai người phải dừng cuộc nói chuyện lại khi Mẫn từ bên ngoài bước vào. Minh Tâm thấy vợ về thì bèn hỏi thăm, tình hình sao rồi em? Bác sĩ Thanh Nga có nói cho em biết tình hình của anh không? Mẫn đáp, người ta nói toàn chuyên môn bác sĩ, em nghe không hiểu gì. Thế nhưng mà cô ấy có giải thích, em hiểu nôm na anh bị đập quá mạnh, có thể tụ máu não. Khi ấy có thể anh bị ảnh hưởng tới một số chức năng nghe nhìn. Hiện tại mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của bác sĩ, nhưng anh phải theo dõi sát sao. Điều Minh Tâm lo ngại quả nhiên thành sự thật. Cậu đúng là bị thương lần này không nhẹ. Mà thấy chồng đứng ngây người cũng thấy trong lòng tăng thêm áp lực. Cơ mặc dù không hiểu về y thuật, thế nhưng chồng cô thì hoàn toàn ngược lại. Anh là bác sĩ giỏi cho nên chắc chắn có vấn đề lớn về sức khỏe, anh mới biểu lộ cảm xúc ngột ngạt như vậy. Mẫn lúc này lo lắng. Tình hình xấu hả anh? Bây giờ phải làm sao? Minh Tâm đáp. Có trường hợp sẽ uống thuốc là lành, còn xấu hơn là phải mổ giải áp não, dẫn lưu máu tụ ra ngoài thì hầu hết phục hồi hoàn toàn ngay sau khi lấy hết máu tụ. Mẫn nghe vậy thì bớt lo hơn vì còn biện pháp cứu chữa. Cô ngồi xuống ghế thở dài. Vừa nãy em còn nghe bác sĩ nói, đêm đó là bác sĩ Thanh Nga đã truyền máu trực tiếp cho anh. Có lẽ do truyền lượng máu lớn cho nên Thanh Nga mới xảy ra tình trạng thiếu máu, để đứng không vững. Khi sắc xuống rồi xảy ra chuyện mà em nhìn thấy khi nãy. Tự nhiên em lại thấy xấu hổ quá. Người ta cứu chồng em mới yếu ớt như vậy, em lại chẳng quan tâm chăm sóc người ta, lại còn ghen tuông nghĩ xấu cho người ta nữa. Minh Tâm đáp. Anh cũng mới biết chuyện hôm nay. Mạng của anh là do cô ấy cứu về tới 2 lần. Anh nợ cô ấy. Không, là em nợ cô ấy mới đúng. Để em về nấu món bổ máu cho anh và cô ấy cùng bồi bổ sức khỏe. Mẫn nói là làm, cô dặn dò chồng mấy việc rồi rời bệnh viện về nhà nấu các món ăn bổ máu mang tới viện cho chồng và Thanh Nga. Lúc Thanh Nga cầm hộp cơm thì vô cùng sửng sốt. Mẫn bèn giải thích. Bác sĩ 2 lần truyền máu cứu chồng tôi, tôi chẳng biết lấy gì cảm ơn, chỉ mong muốn làm cho cô mấy món ăn bổ dưỡng cho cô mau hồi phục sức khỏe. Thanh Nga không từ chối mà vui vẻ nhận lấy. Cô còn ăn rất ngon lành và không quên khen ngợi tay nghề nấu nướng của Mẫn. Mẫn nhanh nhẩu đáp. Vậy việc ăn uống của cô sẽ giao cho tôi nhé. Thanh Nga thấy vậy bèn từ chối. Ấy chết, làm vậy phiền chị lắm, chị còn chăm sóc bác sĩ Tâm. Không phiền đâu, không phiền một chút nào cả. Tôi đằng nào cũng nấu cơm cho chồng mà. Thêm phần của cô nữa cũng cùng một công. Cô đã từ chối là tôi buồn lắm. Vậy thì tôi không từ chối nữa. Tôi coi như đây là quà cảm ơn của anh chị trả tôi vì truyền máu cứu anh ấy. Thanh Nga nói vậy khiến bức tường phòng bị trong lòng của Mẫn được phá vỡ. Chính sự vô tư của Thanh Nga là điều mà Mẫn mong muốn. Cô muốn trở nên thân thiết với cô bác sĩ này cũng là một cách để rạch rõ ranh giới giữa Thanh Nga và chồng, bởi cô luôn ở bên cạnh họ. Thảo Trang vào phòng thấy cảnh Mẫn và Thanh Nga nói chuyện vui vẻ, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. Cô hít một hơi thật sâu rồi bước đến bên bàn lên tiếng trêu đùa. Ghê thật đấy, hôm nay người nhà bác Tâm lại chăm sóc riêng cho bác sĩ điều trị. Cái này có gọi được gọi là đút lót không hả bác sĩ Thanh Nga? Mẫn thấy Thảo Trang tự nhiên không vui bởi cô ngửi được mùi nước hoa này trên người của chồng mình. Cô đưa ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về cô gái xinh đẹp trẻ trung trước mặt. Thanh Nga bèn lên tiếng. Là chị Mẫn thấy tôi khí sắc không tốt, cho nên tiện thể mang cơm cho chồng, nấu thêm cho tôi một chút phần cơm bổ máu. Cô Thảo Trang có ý kiến gì không? Thảo Trang bật cười. Tại vì em thấy tự nhiên nay bác sĩ Nga nhận đãi ngộ của người khác cho nên thấy lạ thôi. Trước giờ em nghe người ta nói chị luôn nghiêm túc, chưa nhận bất cứ thứ gì từ người nhà bệnh nhân. Thanh Nga đáp. Bởi vì chị ấy không phải là người nhà bệnh nhân thông thường, chị ấy là vợ của bác sĩ Tâm, đồng nghiệp tốt của tôi. Thảo Trang gật đầu nói. Tôi về trước, mẹ và em gái bác Nga có thông tin gì chưa? Cảm ơn cô, hiện tại chưa có thông tin gì, bên công an vẫn tích cực tìm kiếm. Thảo Trang an ủi Thanh Nga vài câu rồi xoay người rời đi. Mẫn nhìn bóng lưng cao ngạo của Thảo Trang, tự nhiên trong lòng cứ thấy nôn nao khắc đã. Bản thân của Mẫn không hiểu sao vừa gặp cô bác sĩ mới này cô lại hoàn toàn không có cảm tình. Cô tự nhủ, không phải là do mình quá nhạy cảm mới thế chứ, sao cái cô Thảo Trang này cứ lạ lạ thế nào. Thanh Nga thì trái ngược, bản thân của cô lại rơi vào trầm tư. Mẫn liền chắc mầm Thanh Nga lo lắng vì tung tích của mẹ và em gái. Ngay lúc này ai cũng cầu mong cho hai mẹ con bà Huyền bình an vô sự. Bản thân của Mẫn nhìn bóng dáng cô độc, ánh mắt buồn bã của Thanh Nga thì cũng thấy chạnh lòng. Mẫn trở về phòng bệnh của Minh Tâm, đem chuyện Thảo Trang hỏi thăm chồng. Minh Tâm ngạc nhiên. Em không phải lại ghen bóng gió gì nữa chứ? Anh nói rồi mà, làm ơn đừng suy nghĩ linh tinh được không vợ? Em biết thừa bản tính của anh mà. Bản tính thì sao nào? Mỡ dâng miệng mèo không ăn mới lạ chứ. Minh Tâm đúng là bất lực với vợ của mình. Hai người lấy nhau bao năm, cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Vậy nhưng trong đầu của Mẫn lại luôn chứa những suy nghĩ khác người. Thậm chí cô còn ghen tuông thái quá, khiến bản thân của Minh Tâm nhiều lúc thấy áp lực. Tai tiếng của bà vợ sư tử Hà Đông, máu hoàn thư của Mẫn, cả bệnh viện này không ai không biết. Vậy nhưng bất kể gặp ai đó lạ, Mẫn lại tăng máu hoàn thư được ngay, bất chấp hoàn cảnh và địa lý. Minh Tâm muốn nói vài câu giải thích thì đột nhiên cơn đau đầu lại kéo đến. Hai mắt của cậu lập tức tối sầm lại, đôi tai cũng ù ti như là say lúa. Cậu đưa tay gọi vợ. Mẫn à, đỡ anh. Tự nhiên anh thấy chóng mặt quá, không nhìn thấy được đường nữa. Mẫn lập tức tiến lại đỡ lấy chồng. Tuy nhiên ngay khi cánh tay của Mẫn chạm vào cơ thể thì Minh Tâm lại run lên vì cái lạnh thấu xương truyền từ người của Mẫn. Cậu lo lắng đưa tay bám đến người của vợ thì cảm giác nhơn nhớt lạnh toát kia lại ầm tới ngay tức thì. Minh Tâm không còn dám tin vào sự thật đang diễn ra. Cậu đẩy vợ sang một bên rồi hét: Ai vậy? Vợ tôi đâu? Mẫn bị chồng đẩy mạnh tới mức ngã xuống đất. Cô lồm cồm bỏ dậy rồi trách mắng: Anh làm cái gì vậy? Sao lại đẩy em? Minh Tâm nghe thấy giọng nói của vợ lập tức chấn an. Cậu không biết vì sao khi mình chạm vào vợ lại có một cảm giác lạnh lẽo như vậy. Sợ vợ lo lắng, cậu bèn đáp: Vợ à, anh xin lỗi. Tại do lúc nãy anh không nhìn thấy cho nên lo lắng. Mẫn dắt chồng về giường nằm rồi an ủi: Anh nằm ở đây, em đi tìm bác sĩ cho anh. Lương Mẫn vừa bước ra khỏi phòng thì toàn thân của Minh Tâm lập tức bị thứ gì đó bao phủ. Nó nhơn nhớt và lạnh toát. Minh Tâm biết vong hồn kia lại tìm đến. Cậu cố sức đẩy vong hồn ra, nhưng nó tựa như là một khối băng vừa lạnh vừa nặng, khiến cậu càng muốn đẩy ra thì nó lại càng nhấn cậu xuống. Minh Tâm cảm thấy bản thân của mình đang ở dưới lòng biển, phía bên trên mình là khối băng lớn che lại. Cậu càng muốn ngoi lên lấy dưỡng khí thì càng bị nó nhấn chìm xuống dưới. Lúc cậu tưởng chừng mình đã bị thiếu đi không khí mà chết thì Thanh Nga đã chạy vào trong phòng. Cô liền gọi lớn: Minh Tâm, anh nghe được em gọi chứ? Bác sĩ gọi bên tai, âm thanh đó nhanh chóng len lỏi vào tai của Minh Tâm. Trong vô thức cậu đáp lại: Anh đây. Tuy nhiên sau câu nói đó, cậu rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Thanh Nga hô người đưa Minh Tâm vào phòng cấp cứu. Cuộc phẫu thuật mổ giải áp não dẫn lưu máu tụ ra ngoài được tiến hành ngay sau đó. Mẫn và con trai ở trước phòng mổ mà đứng ngồi không yên. Hai mẹ con mong chờ từng phút cánh cửa phòng mổ được mở ra. Mình lúc này an ủi mẹ: Mẹ đừng quá lo, bố con nhất định sẽ tỉnh lại. Bố con là bác sĩ giỏi vậy, cậu biết bao bệnh nhân, ông trời sẽ cho bố tỉnh lại. Mẫn bắt đầu cầu nguyện cho chồng. Trải qua thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng bác sĩ Thanh Nga vui mừng tuyên bố ca phẫu thuật thành công. Vừa dứt lời thì Thanh Nga cũng kiệt sức mà ngất lịm. Mẫn chạy lại hai bên chăm sóc cho cả chồng và Thanh Nga. Cô mang nợ bác sĩ Thanh Nga quá nhiều. Hiện tại mẹ và em gái của Thanh Nga vẫn mất tích, chưa tìm đường, cho nên cô ấy đang cô độc. Nếu Mẫn không chăm sóc, lấy ai lo cho Thanh Nga nữa đây? Lúc Thanh Nga tỉnh dậy, cũng nhận được tin đã tìm thấy mẹ và em gái. Cả hai hiện tại đã bình an vô sự. Thanh Nga như chút được gánh nặng trong lòng. Mẫn vào phòng chưa vui cùng cô. Cô ấy ôm lấy Mẫn khóc nức nở như một đứa trẻ. Mẫn cũng xúc động nghẹn ngào nói: Mọi chuyện qua rồi, cuối cùng mọi người vẫn bình an vô sự. Chúc mừng cô. Em cảm ơn chị. Em phải đi đón mẹ và em gái bây giờ. Hai người họ đang trong bệnh viện rồi. Thanh Nga vội chạy tới gặp mẹ. Cô ôm lấy mẹ rồi trách mắng: Mẹ đi đâu vậy? Tại sao lại đi mà không nói năng gì với con? Bà Huyền đáp: Con không sao là mừng rồi. Mẹ tưởng bọn bắt cóc sẽ không tha cho con. Thanh Nga nghe mẹ nói thì liền sửng sốt: Có chuyện gì vậy? Bọn bắt cóc gì chứ? Bà Huyền giải thích: Mấy ngày trước mẹ và con Ngọc nhận được tin con bị bắt cóc. Nếu không giao tiền cho chúng thì chúng sẽ sai người giết con. Mẹ còn không được báo công an mà phải tự mình đem tiền tới cho bọn chúng. Thanh Nga tức giận nói: Trời đất, sao mẹ không điện thoại cho con? Là điện thoại mất tín hiệu mẹ không gọi được. Chúng còn gửi cho mẹ tấm hình con bị trói nhốt lại. Mẹ làm sao không dám tin chứ? Cứ chuyện đó sao? Thanh Ngọc cũng lên tiếng: Đúng đó chị, người trong ngành là chị, mặc chiếc áo blue bị trói lại. Em và mẹ nhận được hình chụp mới tin là chị bị bắt cóc. Lúc ấy hoảng quá cho nên không nghĩ ngợi nhiều, cứ làm theo hướng dẫn của bọn bắt cóc. Vì lo cho sự an nguy của chị, mẹ đã phải bỏ ra một số tiền để đưa cho bọn bắt cóc chuộc chị về. Chúng lấy tiền xong không giữ lời hứa, còn đánh thuốc mê hai mẹ con rồi nhốt lại. Cũng may em và mẹ trốn được ra ngoài. Chị à, thế là chị không bị bắt cóc, là chúng nó lừa đảo phải không? Bà Huyền bấy giờ ôm con gái rồi nói: May mắn rồi, không bị bắt cóc đã là may mắn rồi. Nếu như các con thực sự bị bắt cóc, chắc chắn mẹ sẽ đau lòng mà chết mất. Như vậy đã là may rồi, cả nhà ta đều bình an vô sự, coi như của đi thay người. Thanh Nga không chịu, nhất định đòi đưa mẹ lên báo công an thì bà Huyền từ chối. Bà sợ bọn bắt cóc trả thù nên gia đình của mình, cho nên chọn cách im lặng cho qua. Thanh Nga tức giận: Mẹ làm như vậy vô hình chung, cố ý tiếp tay bọn bắt cóc, mẹ biết không? Chúng nó lại tiếp tục ra tay với những người khác. Không được, con phải trình báo công an. Nói là làm, Thanh Nga liên lạc với Tĩnh, báo tin mẹ và em gái đã về nhà an toàn. Cô cũng nói sơ qua chuyện hai người bị lừa đảo. Tĩnh đồng tình với suy nghĩ của Thanh Nga về việc trình báo để công an điều tra bọn lừa đảo tống tiền. Ngay ngày hôm sau, ba mẹ con Thanh Nga đã ra công an để trình báo. Theo như thông tin bà Huyền và Thanh Ngọc cung cấp, họ nhận được một lá thư viết tay thông báo Thanh Nga bị bắt và cần 200.000 đồng tiền chuộc. Nếu trong 10 giờ trưa ngày 19 tháng 11 không giao số tiền đó ra thì nhận xác của Thanh Nga. Trong thư còn kèm theo một tấm hình chụp Thanh Nga bị trói lại. Ngay trong đêm đó, bà Huyền phải gom đủ số tiền để sáng hôm sau giao cho bọn bắt cóc. Lúc hai người ra cửa đã gặp bà hàng xóm và xảy ra hiểu lầm. Hai mẹ con bà Huyền về quê thăm người thân. Thực tế chiếc ba lô mẹ con của họ cầm đi là ba lô tiền chuộc. Hai mẹ con đi theo hướng dẫn tới điểm giao tiền thì nhận được tờ hướng dẫn đổi địa điểm. Cứ như vậy họ bị dẫn đi một vòng cho tới khi tối thì được yêu cầu đặt tiền vào một căn nhà hoang. Sau khi rời đi, hai mẹ con còn gặp một người phụ nữ, sau đó có khuôn mặt chẳng chịt xẻo. Bà ấy cứ ôm bụng kêu đau đớn, nhờ hai mẹ con giúp đỡ. Bà Huyền do thương người cho nên giúp bà ta, chẳng ngờ lại bị đánh thuốc mê. Lúc tỉnh dậy thì cả hai mẹ con bị nhốt trong một nơi rất lạ. Do tay chân bị trói, miệng bị nhét rẻ cho nên họ không thể cầu cứu. Trải qua hai ngày một đêm bị nhốt, tới ngày thứ ba thì họ lại bị đánh thuốc mê rồi bị đưa đi. Khi tỉnh dậy ở một nơi khác, họ tự cởi trói và chạy trốn khỏi nơi đó rồi tìm về bệnh viện tìm Thanh Nga. Do quá đói và mệt cho nên cả hai ngất lịm đi trên đường và được người đi đường đưa vào trong nhà thương. Công an liền đưa mẹ con bà Huyền xem tấm hình bà tới. Bà Huyền lập tức xác nhận: Đúng, người phụ nữ mà chúng tôi giúp chính là bà ta. Tuy nhiên sau khi giúp bà ta thì cả hai chúng tôi đều bất tỉnh nhân sự, chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tĩnh thông báo: Người phụ nữ này đã chết, còn bị hành hạ rất dã man, bị cắt chọc tóc và bị dùng đá đập vào nát mặt mũi. Bà Huyền nghe tới đó thì lập tức sững người. Không phải chứ, phải có khi nào không phải bà ta bắt cóc chúng tôi? Thanh Nga chắc chắn với mẹ: Con chắc chắn là bà ta. Mẹ con mình đưa bà ta đi liền hôn mê. Lúc tỉnh dậy ở cái nhà đầu tiên, con còn nghe bà ta nói muốn con cưới con trai của bà ta. Giọng nói của bà ta con nhớ rất rõ. Tĩnh nói: Con trai bà ta chính là Tự. Cô Thanh Ngọc biết Tự chứ? Nghe nói đến người đàn ông đó, Thanh Ngọc sững người. Tự? Anh ta là trẻ mồ côi, làm gì có mẹ chứ? Tính kể cho Thanh Ngọc nghe chuyện mẹ con của Tự, rồi nói thêm việc Tự đã chết thế nào. Thanh Ngọc nghe tới cái chết của Tự lập tức á khẩu. Không thể nào, tại sao anh ta lại chết, tại sao chứ? Hiện tại chúng tôi đang điều tra về cái chết của Tự cùng bà Tới. Cho tôi biết cô và Tự có mối quan hệ với nhau, cho nên tới nhà cô lấy thông tin. Nhưng hàng xóm cho biết hai mẹ con cô đi thăm người họ hàng, cho nên bao ngày qua chúng tôi không có gì liên lạc được. Chúng tôi lo ngại cô sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Ngọc bấy giờ tái mặt miệng lắp bắp. Sao lại như vậy? Sao tôi lại gặp nguy hiểm chứ? Tính liền đưa cho Thanh Ngọc xem chiếc vòng tay của Bình gửi đến cho mình. Cậu có nhận ra chiếc vòng tay này không? Thanh Ngọc nhìn chiếc vòng tay liền chột dạ. Tuy nhiên rất nhanh cô liền phủ định. Vòng tay này là của ai? Tôi chưa thấy bao giờ cả. Tính nhìn ánh mắt của Thanh Ngọc biết cô đang nói dối. Tuy nhiên cậu không vạch trần cô mà chỉ nhắc nhở. Cô nhìn và suy nghĩ thật kỹ lại xem đã nhìn thấy chiếc vòng tay này ở đâu, hoặc cô có thấy ai đeo chiếc vòng này không? Thanh Ngọc lại nhanh chóng phủ định. Thực sự là tôi chưa nhìn thấy chiếc vòng tay này. Tính gật đầu nói. Tôi ghi nhận điều này. Chiếc vòng tay này là một vật chứng quan trọng của vụ án rất quan trọng, có liên quan đến cô Thanh Ngọc đây. Có lẽ mấy ngày qua cô đã trải qua nhiều chuyện, cho nên tạm thời chưa nhớ ra được sự việc có liên quan đến nó. Vậy cô về nhà nghỉ ngơi trước đi. Khi nào nhớ ra chiếc vòng này thì lập tức liên hệ lại với chúng tôi. Thanh Nga muốn nói gì đó nhưng thái độ của Thanh Ngọc liền lặng im. Bà Huyền nhìn thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho nên liền gặng hỏi. Cán bộ cho tôi hỏi chiếc vòng này có liên quan đến vụ án nào? Tính liền đáp. Gần đây có rất nhiều người bị giết hại một cách bí ẩn. Người bị giết hại đều đeo chiếc vòng tay giống như vậy. Tôi chỉ muốn xác minh xem nguồn gốc chiếc vòng tay này ra sao mà thôi. Bà Huyền lúc này hỏi con gái. Con có biết tin tức gì về chiếc vòng này không? Nếu biết thì nói cho cán bộ biết để họ phá án. Thanh Ngọc lúc này nóng nảy liền đáp. Mẹ, con không có biết. Sao con nói chuyện con không biết được chứ? Tính thấy phản ứng của Thanh Ngọc gay gắt như vậy thì liền biết chắc chắn Thanh Ngọc đang che giấu chuyện gì. Anh liền nói với Thanh Ngọc. Cứ bình tĩnh đi. Lúc nào nhớ ra thì nói với chúng tôi. Này công an, anh nói như vậy là chụp mũ tôi đấy. Tôi đã nói không biết là không biết. Anh ngẩn ý như vậy tôi biết mà cố tình giấu các anh có đúng không? Bà Huyền thấy con gái mất bình tĩnh thì liền khuyên giải. Được rồi, các anh đó cũng muốn tìm hiểu, không phải tự nhiên người ta hỏi chuyện con trước vòng tay. Nếu quy trùm thì họ đã hỏi chị con hay là hỏi mẹ. Tại sao họ chỉ hỏi mình con chứ? Con làm sao biết được họ có ý gì? Bà Huyền ái ngại nhìn về công an. Xin lỗi cán bộ, con gái tôi nhỏ tuổi lại nóng tính, suy nghĩ bồng bột. Để tôi về động viên cháu, biết đâu cháu lại nhớ ra chuyện gì đó. Không sao, mọi người có thể về nhưng phải chú ý an toàn. Nếu khi nào chiếc vòng tay chưa được giải thì mọi người có thể gặp nguy hiểm. Tôi kiến nghị gia đình phối hợp với bên công an vì mục đích bảo vệ an toàn tính mạng của mọi người. Gia đình của bà Huyền trở về, trong lòng ai cũng thấp thỏm không yên. Thanh Nga cũng không về nhà riêng như thường lệ mà theo mẹ và em gái về nhà. Thanh Ngọc thấy chị về nhà liền tỏ ra ngạc nhiên. Sao hôm nay chị lại về đây? Không phải chị tính làm thuyết khách cho mấy ông công an chứ? Bà Huyền nhắc con gái. Con có thể ăn nói dễ nghe hơn được không? Công an đang nhắc nhở chúng ta phải chú ý an toàn. Không biết tại sao cái bọn giời ơi đất hỡi kia lại nhắm đến chúng ta. Cầu cho công an bắt được bọn chúng, mang hết ra xử bắn làm gương cho kẻ khác. Thanh Ngọc muốn bỏ về phòng liền bị chị gái chặn lại. Cô hỏi: chị muốn nghe em giải thích về chiếc vòng tay đó. Thanh Ngọc cầu có: chị bị điên sao? Vòng vèo gì ở đây? Thanh Ngà đáp: nhìn biểu hiện của em khi nãy ở đồn công an, chỉ còn thiếu mỗi dòng chữ tôi đang nói dối trên mặt thôi. Đến như chị còn biết em đang che giấu, em nghĩ với nghiệp vụ công an họ có thể bị em qua mặt. Họ không vạch trần em, không có nghĩ em qua mặt được họ đâu. Bà Huyền cũng hùa về Thanh Nga nhắc Thanh Ngọc: mẹ thấy chị Nga nói đúng, Suốt cuộc chết vòng tay đó là thế nào? Nếu con biết thì khai ra đi, mẹ không muốn các con gặp nguy hiểm. Thanh Ngọc không trả lời mà xoay người bỏ về phòng. Cô đóng mạnh cánh cửa phòng lại, nằm suy nghĩ về tất cả mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua. Thanh Ngọc dĩ nhiên biết chiếc vòng tay ấy. Cô đã nhìn Thích Tử đeo nó rất lâu. Thân là bạn gái của Tử, dĩ nhiên cô biết chuyện anh ta tham gia tổ chức bí mật nào đó. Công việc của anh ta là gì cô không biết, nhưng anh ta là kẻ có tiền, lâu lâu tiêu tiền như nước, hào sảng với tất cả mọi người. Thanh Ngọc nhìn chúng Tử bởi vì anh ta hoang dã, nhiều tiền, sống bất cần. Cô lại háo thắng muốn chinh phục và giám sát Tử như thể là một vật phẩm. Tử dĩ nhiên là không chịu bị Thanh Nga khống chế, cho nên từ lâu cả hai đã bất đồng quan điểm và thường xuyên cãi vã. Sở dĩ Tử chưa thể chia tay với Thanh Ngọc là do trong một lần nhậu say, anh ta lại nói lộ ra chuyện về chiếc vòng tay cùng tổ chức. Nếu như chuyện này bị đưa ra ngoài thì đón chờ Tử là cái chết, bởi tổ chức sẽ thanh lọc hội thánh. Ngọc sợ bản thân của mình sẽ thành mục tiêu công kích của hội thánh đó, cho nên giả vờ không ai biết về chiếc vòng. Cô biết được rằng một khi nói ra bí mật của nó, cô cũng nắm chắc án tử trong tay. Tuổi cô còn trẻ như vậy, cô quả thật không muốn chết. Thanh Nga không khuyên được em gái cũng lựa chọn rời khỏi nhà mẹ. Trước khi đi, cô dặn dò bà Huyền: từ giờ trở đi nếu có bất cứ việc gì, mẹ đừng tự ý quyết định mặt điện thoại cho con biết. Nếu điện thoại không liên lạc được, mẹ phải tới gặp trực tiếp để bàn bạc mọi chuyện trước khi quyết định làm cái gì đó. Bà Huyền nghĩ Thanh Nga tiếc tiền thì bèn nói: thôi con ạ, chuyện đã rồi của đi thay người. Thanh Nga tức giận nói với mẹ: mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con là lo cho an nguy của mẹ và con Ngọc. Tiền bạc đó còn hay mất đối với con chẳng có ý nghĩa gì. Lỡ như bọn bắt cóc tống tiền ấy lấy tiền xong không thè mẹ ra rồi giết người diệt khẩu thì mẹ tính sao? Bà Huyền đáp úng đáp: ờ thì được rồi, mẹ rút kinh nghiệm con yên tâm. Còn nữa, mẹ quản con Ngọc cho kỹ vào, đừng cho nó ra ngoài chơi bề lêu lổng rượu chè bê tha. Nó mới tí tuổi đầu giao du với những hạng người không ra gì. Mẹ tranh thủ dỗ dành nó đến chuyện trước vòng tay đi. Công an họ nói thật chứ không đùa chúng ta đâu. Con sợ nhà mình gặp nguy hiểm đấy. Bà Huyền thở dài: mẹ biết rồi, con yên tâm đi, mẹ sẽ lựa lời nói chuyện khuyên răn em Ngọc. Thanh Nga trở về nhưng trong lòng lại bất an. Cô đóng cửa phòng ngâm mình trong nước lạnh cho tỉnh táo. Ngày hôm sau, Thanh Nga vừa tới bệnh viện thì Mẫn gặp riêng hỏi han bệnh tình của Minh Tâm. Cô sốt sắng bởi chồng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mẫn hỏi han bác sĩ khác thì họ đều nói Minh Tâm dậy sớm hay muộn phụ thuộc vào ý chí của người bệnh. Mẫn ngày đêm túc trực kể chuyện cho chồng nghe, kể chuyện hiện tại, nhắc chuyện quá khứ, lại kể những sự kiện trong tương lai của gia đình. Thế nhưng Minh Tâm vẫn nằm im chẳng nhúc nhích. Mẫn lại lo lắng anh ngủ một giấc thật dài như bao bệnh nhân sống thực vật khác, cho nên mới hỏi thăm Thanh Nga. Thanh Nga bèn khuyên Mẫn phải nhẫn nại. Mỗi bệnh nhân có thể chất khác nhau, cho nên hồi phục cũng khác nhau. Nếu Mẫn chịu khó bên cạnh chồng kết chuyện cho chồng nghe thì anh nhất định sẽ sớm tỉnh lại. Mẫn nhận được câu trả lời của Thanh Nga thì cũng chỉ biết tiếp tục chờ đợi. Cô nào có biết thời khắc đó Minh Tâm đang xuất hồn khỏi cơ thể tới đồn công an một chuyến tìm hiểu sự việc. Minh Tâm và Thanh Thủy cùng nhau đi tới gặp Tĩnh. Đáng tiếc là đồn công an quả nhiên có một luồng sức mạnh chặn đứng. Bất đắc dĩ Minh Tâm phải tới gặp thầy cúng để nhờ giúp đỡ. Thầy cúng thoạt đầu nghe Minh Tâm tới tìm mình thì giật mình thon thót, bởi Minh Tâm là một linh hồn. Ông cau chân mày hỏi: cây đồ làm bừa bãi, sao cậu lại xuất hồn khỏi cơ thể? Cậu bỏ đi khỏi cơ thể thế này không sợ bị vong hồn khác chiếm lấy xác sao? Minh Tâm đáp: tôi đang là bệnh nhân, mấy mổ não xong nhờ vậy mới ra ngoài được, chứ nhập hồn vào thể xác thì làm sao đi được chứ. Thầy cũng đáp: đúng là hồ đồ hết sức, cậu quay lại bệnh viện ngay lập tức cho tôi. Thanh Thủy lo lắng: chuyện nghiêm trọng lắm thầy, tôi cũng khuyên cậu ấy nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe. Cậu ấy đang lo lắng vì sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Cái bà tới mẹ của tự kia lại là người bắt cóc mẹ con của bà Huyền. Thầy cũng sững người. Chuyện gì vậy? Mẹ con bà Huyền bị mất tích mấy ngày liên quan tới bà tới. Mình tầm đáp. Họ là bị kẻ lừa đảo gửi thư tống tiền, nói rằng đang giữ Thanh Nga và yêu cầu tiền chuộc, lấy đi 200.000 đồng. Sau đó hai người đi về thì gặp bà tới bị đau bụng. Cả hai tốt bụng giúp đỡ bà ta thì bị đánh thuốc mê rồi đưa tới nghĩa địa. Bà ta muốn chôn Thanh Ngọc cùng con trai của mình, kiểu lấy vợ cho người chết. Thầy cũng thở dài. Thật là cái buổi bao cấp này, có tiền cũng mua được gì đâu. Sao nó không đòi tem phiếu, có phải ích lợi hơn không? Mình tầm đáp. Đòi tiền thì ra chợ đen còn tiêu được, chứ lấy tem phiếu để bị bắt sao thầy? Mà bà tới lạ thật đó. Chẳng hóa ra ngay từ đầu bà ta biết rõ rằng con của mình đã chết. Về sau lúc cậu và công an tìm tới còn hoảng hốt như thể không biết chuyện gì, còn nói không biết Thanh Ngọc. Nhưng sao bà ta chết, ai giết bà ta? Đây là lý do tôi chạy ra ngoài để tìm hiểu. Bà ta dụ tôi ra nghĩa địa, rồi tôi bị đánh tới tụ máu não. Tôi muốn biết bà ta rút cuộc là muốn cái gì. Nhưng mà hồn của cậu bị tách khỏi cơ thể trong lúc cậu đang yếu ớt là cơ hội cho đám cô hồn dã quỷ chiếm xác. Cậu có hiểu chuyện này quan trọng không? Là chiếc hồn ma của Mùi đòi chiếm xác của tôi mà không được. Tôi đoán chắc trong cơ thể của tôi có một sức mạnh không cho phép linh hồn khác nhập vào. Đó là lý do tôi ra ngoài này. Thầy cũng đưa tay liền bấm đồn mấy cái rồi lắc đầu. Không xong rồi, cậu về bệnh viện ngay cho tôi. Có phải gần đây cậu hay gặp một hồn ma không nói chuyện, cơ thể nhớt và lạnh như băng? Minh Tâm gật đầu. Về ngay, chậm là nguy hiểm biết hay không. Nhưng mà nó là ai? Con Mùi đấy. Nó hóa quỷ rồi, không còn là hồn ma không có sức mạnh như trước. Thầy bấm quẻ tìm nó. Nó đang muốn nhập vào cậu, nhanh về đi. Thầy cũng nói rồi liền vẽ ra một lá bùa đốt lên, rồi lẩm bẩm đọc chú. Sau đó thầy dùng một cây kim xuyên qua lá bùa dục Minh Tâm. Nhanh lên, về nhập lại thể xác ngay bây giờ. Tôi sẽ làm phép tạm thời giam chân con Mùi lại. Nói rồi thầy quay sang bảo Thanh Thủy. Cô đi nhanh, cầm theo lá bùa này đặt lên phần mộ con Mùi cho tôi. Thanh Thủy luống cuống. Nhưng tôi làm sao cầm vào nó được chứ? Được, cứ cầm như tôi nói là được. Quả nhiên Thanh Thủy cầm được lá bùa gắn cây kim, cô lập tức tập trung năng lực đi tới phần mộ của Mùi. Ở ngôi mộ đó bây giờ được bao quanh bởi một luồng khí xanh dương vô cùng lạ. Thanh Thủy không nghĩ ngợi nhiều, lao mình chụp lên ngôi mộ, dùng sức dán lá bùa lên trên phần mộ. Màu xanh dương ấy đột nhiên tắt lịm, thay vào đó là những đốm lập lòe như đom đóm bay tà tà xung quanh. Thanh Thủy cảm giác toàn thân của mình đau nhức như có kim đâm. Cô muốn ngồi dậy nhưng bản thân của mình là bị gắn cùng với lá bùa. Muốn thoát ra ngoài đồng nghĩa với việc lá bùa cũng bị bóc ra. Vậy là Thanh Thủy chấp nhận nằm im trên phần mộ của Mùi. Để một lúc sau Thanh Thủy thấy thầy cúng đi tới, cô liền gọi. Thầy cúng, mau giúp tôi đứng lên. Lá bùa gắn với tôi luôn rồi. Thầy cúng đáp. Bà đặc dĩ tôi phải làm vậy thì mới có thể nhanh nhất yểm bùa lên mộ con Mùi. Hiện tại cô chịu hy sinh nằm im đó, đủ thời gian cho Minh Tâm trở lại bệnh viện, tôi sẽ lập tức thả cô ra. Vậy sao ông không lập trần nhốt con Mùi? Nó hóa quỷ, sức mòn như tôi, làm sao mà nhốt nổi nó? Lỡ ngỡ nó lại đánh cho tôi hồn vía thăng thiên thì chết. Ông thầy lúc này liền nói. Lúc cô tới thấy cái mộ này nó màu gì? Nó là màu xanh dương, nhưng mà tôi dán lá bùa lên thì màu xanh dương tản ra cả rồi. Thầy cúng liền lấy một lọ nước màu xanh dương rắc xung quanh phần mộ của con Mùi. Tiếp đó thầy liền dùng một con búp bê nặn bằng đất lên phần mộ, dùng miếng giấy màu xanh dương đắp lên, rồi lấy bốn cây kim đâm lên bốn góc tờ giấy. Làm xong xuôi thầy cúng liền bấm quẻ cho Minh Tâm. Thầy liền sửng sốt. Sao vậy nhỉ? Thanh Thủy liền hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Tôi bị lạc quẻ rồi, không tài nào bấm quẻ được cho Minh Tâm nữa. Câu nói của thầy cúng làm cho Thanh Thủy lo lắng. Cô sợ rằng Minh Tâm sẽ ra chuyện rồi hỏi lại. Thầy thử lại xem sao đi, tại sao lại không bấm quẻ được chứ? Bình thường tôi bấm quẻ thì người chết bấm còn ra, sao cậu ấy tôi không bấm được chứ? Thanh Thủy sợ hãi. Có khi nào con mồi nó chiếm được thể xác của cậu ấy rồi không? Thầy kiểm tra lại xem sao thầy, tự dưng con thấy lo quá. Thầy cũng bấy giờ cũng chột dạ, ông liền bấm quẻ cho mùi. Là thay bây giờ cả mùi ông bấm quẻ cũng không ra. Thanh Thủy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của thầy cúng thì càng lo. Cô lúc này nói, sao rồi thầy, có phải con mùi chiếm được thể xác của cậu ấy đúng không? Thầy cúng đáp, ngay cả con mùi tôi cũng bấm quẻ không ra, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Có khi nào do đang ở phần mộ của con mùi cho nên thầy bấm quẻ không ra? Lúc nãy ở nhà thầy còn bấm được cơ mà. Hay là có khi nào cả hai người họ gặp chúng kẻ săn linh hồn? Trong bệnh viện luôn có một kẻ săn linh hồn, hắn vô cùng mạnh, đi tới đâu là linh hồn bị bắt đi tới đó. Liệu có phải bọn họ bị kẻ săn linh hồn bắt đi không thầy? Kẻ săn linh hồn ư? Lần trước cô cũng từng nhắc tới việc này. Tôi và Minh Tâm cũng kiểm tra nhưng không phát hiện được ai khả nghi. Suốt cuộc nó là người hay là gì? Thanh Thủy lúc này liền đáp, ông lão ăn xin điên kia nói cho tôi biết về kẻ săn linh hồn. Ông ấy truyền cho tôi một ít năng lực cảm nhận. Kẻ săn linh hồn chạy trốn cho nên tôi có thể cảm nhận được nó đang tới gần mình. Chứ nó làm sao tôi cũng không rõ. Cậu nhận đã chỉ cho cô sao? Ông ấy không nói rõ về kẻ săn linh hồn này như thế nào, mà chỉ cho cô cảm nhận được nó để chạy trốn thôi ư? Lần trước cô cũng từng bị nó bắt đi, cô bị đưa đi đâu? Thanh Thủy nhớ lại chuyện mình bị bắt đi tới thư viện để tìm sách về cổ trùng. Khi ấy cô rõ ràng không cảm nhận được kẻ săn linh hồn, chỉ bất ngờ bị một thứ gì đó hút lấy bắt đưa đi. Sau đó cô dùng sức mạnh của một trong ba lá bùa ông lão điên cho để giải thoát. Thầy cũng nghe xong thì bèn nói, như vậy có thể cô bị thầy pháp bắt đi, chứ không phải là kẻ săn linh hồn như cô nói. Cô vô tình bị thầy pháp trừ ma phát hiện rồi đưa đi mà thôi. Thanh Thủy băn khoăn, tôi cũng không biết, nhưng đúng là mọi lần khi kẻ săn linh hồn tới là tôi đều cảm nhận được. Lần đó đúng là tôi không cảm nhận được hắn ta. Việc này lạ lắm, tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Thầy à, nếu đến bệnh viện xin thầy hãy đưa công an Tĩnh đi cùng. Thầy vào gặp Minh Tâm chắc rất khó, do Minh Tâm đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng cậu Tĩnh có cách đưa thầy vào đó. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi gặp cậu Tĩnh ngay bây giờ. Cô tạm thời chịu khó nằm canh mộ con mồi giúp tôi. Ngồi nhớ có chuyện bất ngờ xảy ra thì tôi phải làm sao? Hoặc giả dù thầy có pháp hay là kẻ săn linh hồn đi ngang qua, tôi làm sao thoát được chứ? Thầy cũng liền lấy dao cắt một nấm cỏ, rồi đặt nấm cỏ lên lá bùa. Sau đó thầy đọc chú. Thanh Thủy lập tức bị hút lấy phong ấn vào trong nấm cỏ. Thầy làm xong thì bèn nói, cô yên tâm rồi chứ, cứ ở đây đi. Khi nào tôi quay lại sẽ giải phong ấn rồi lập trận cứu cô ra ngoài. Sợ tôi phải đi tới bệnh viện kiểm tra tình hình của Minh Tâm trước đã. Thầy cũng nói xong thì bèn vừa đi vừa chạy. Ông cố gắng di chuyển nhanh nhất tới đồn công an, yêu cầu được gặp Tĩnh. Tĩnh thấy thầy cũng liền biết ngay có chuyện, cho nên cậu khoác áo đi cùng thầy ra ngoài. Hai người vừa đi vừa nói rõ sự tình cho nhau. Tĩnh biết Minh Tâm gặp nguy hiểm thì cũng sốt sắng đi thật nhanh tới bệnh viện. Phòng chăm sóc đặc biệt của Minh Tâm không cho phép khách tới thăm, bởi sợ bệnh nhân mới mổ xẻ xong sức khỏe yếu dễ bị nhiễm trùng. Tính cũng bị nhân viên bệnh viện từ chối. Bà đặc dĩ cầu gặp Thanh Nga, nhưng vừa đi tới hành lang liền gặp Mẫn. Tính bèn hỏi, chị Mẫn à, tôi nghe tin cậu Minh Tâm phẫu thuật xong cho nên tới thăm, chị cho tôi vào gặp cậu ấy một chút được không? Mẫn đáp, các anh về cho. Khi nào anh ấy khỏe lại mọi người đến thăm, đây là quy định của bệnh viện. Thầy cũng bèn ra điều kiện, cô làm ơn cho chúng tôi nhìn cậu ấy từ bên ngoài, cho tôi không vào trong, chỉ đứng ngoài cửa kính nhìn vào cũng được. Mẫn nghe thấy vậy cũng hợp lý, cho nên dẫn đường cho ngay người tới cửa phòng và cũng đứng yên ở đó nhìn chồng của mình đang nằm trong phòng theo dõi. Thầy cũng lập tức bấm quẻ. Quả nhiên đã có kẻ giở trò trong căn phòng, cho nên thầy cũng không thể nào bấm quẻ trong Minh Tâm. Thầy không tới được gần cơ thể của Minh Tâm, chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, cho nên không nắm rõ bên trong phòng Minh Tâm đã bị yểm bùa gì. Tính nước mắt nhìn thầy cúng đăm chiêu, cũng như đoán được phần nào, cho nên ra hiệu cho thầy về ngay, bởi vì bọn họ có ở đây cũng không được phép bước vào trong căn phòng ấy. Ra tới ngoài cổng bệnh viện, Tĩnh hỏi: "Sao rồi thầy? Thầy có thấy điều gì không?" Cậu Minh Tâm bị kẻ xấu yểm bùa rồi. Hiện tại phần linh hồn đã bị đưa đi đâu tôi không rõ. Tôi cần tới gần được thân xác của cậu ấy mới xác minh được. Tĩnh hỏi thêm: "Nếu kéo dài tình trạng này, có phải cậu ấy không thể tỉnh lại?" "Một là không tỉnh lại, hai là tỉnh lại nhưng mà hồn chương ba ra hàng thịt." Tĩnh gật đầu quyết định: "Được rồi, tối nay tôi giúp thầy vào căn phòng đó." "Ý của cậu là đột nhập vào trong phòng?" "Đó là cách duy nhất vào lúc này. Chúng ta không thể dưng mắt lên nhìn cậu ấy gặp nguy hiểm." Hai người bàn bạc với nhau, cả hai hẹn nhau trời tối cùng nhau đột nhập vào phòng theo dõi đặc biệt của Minh Tâm. Từ hôm đó theo giờ hẹn, cả thầy cũng lẫn Tĩnh đều có mặt tại bệnh viện. Bọn họ nhân lúc nhân viên y tế không để ý, bèn lẻn vào bên trong. Tĩnh còn lấy trộm được ngay bộ đồ của nhân viên phòng bệnh, rồi cả hai đóng giả nhân viên y tế trà trộn vào trong khoa. Rất nhanh cả hai đi đến được căn phòng đó. Tĩnh đứng ngoài canh phòng, còn thầy cũng ra vào bên trong. Cánh cửa vừa được đẩy ra, thầy cũng liền ngửi thấy một mùi rất lạ xông lên. Toàn thân của thầy choáng váng. Ngay lập tức thầy lấy tay bấm mạnh lên cơ thể của mình, muốn để cơn đau khiến cho thầy tỉnh táo. Cách này dường như không có tác dụng. Hết cách, thầy liền lấy dao cứa lên tay của mình. Máu chảy ra mùi tanh của máu bây giờ mới át đi được mùi lạ kia. Đồng thời sự đau đớn do vết cắt khiến cho thầy cũng tỉnh táo lại. Thầy nghĩ thầm ở trong bụng: kẻ này quả thật cao tay, còn răng bẫy trong này muốn bắt luôn cả những người tới giúp Minh Tâm. May mắn là hắn đánh giá quá thấp người đến. Thầy cũng tiến lại gần Minh Tâm. Ông đưa tay sờ lên cơ thể Minh Tâm kiểm tra xem cậu còn thở hay không. Quả nhiên cơ thể của Minh Tâm còn sự sống, chỉ có điều hiện tại xuất hồn khỏi cơ thể. Thầy liền rút trong túi ra một lá bùa đặt lên trán Minh Tâm, rồi tiến hành bấm quẻ xác định phần hồn của Minh Tâm. Một lúc sau, những dòng chữ li ti trên lá bùa bắt đầu chuyển động. Thầy cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Ông liền thốt lên: "Cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lá bùa tự động bị giải chứ? Suốt cuộc kẻ nào đã giăng trận pháp yểm bùa ở đây? Trận pháp này giải thế nào? Làm sao giải nó cứu Minh Tâm bây giờ?" Bên ngoài có người đi đến, Tĩnh lập tức thông báo cho thầy cúng rời đi. Cả hai nhanh chóng núp vào căn phòng bệnh bên cạnh, theo dõi động tĩnh căn phòng Minh Tâm đang nằm. Người đến là một bác sĩ đi cùng một nhân viên. Cả hai người đeo khẩu trang khi vào trong phòng, cho nên Tĩnh không nhận diện được người tới. Hai người họ đứng quan sát bệnh nhân trên giường một lúc rồi rời đi. Tĩnh thò đầu ra ngoài xác nhận cả hai đã đi xa, liền hỏi thầy cúng: "Chuyện sao rồi? Thầy có tìm được linh hồn cậu ấy không?" Thầy cúng liền đáp: "Tôi thật là vô dụng không tìm được cậu ấy. Có điều kẻ răng bẫy lập trận căn phòng này cao tay. Trận pháp hắn lập ra tôi chưa gặp bao giờ, cho nên không biết làm sao để giải nó. Lá bùa tìm linh hồn của tôi vừa đặt lên lập tức bị hóa giải, thật là hổ thẹn." "Nói như vậy thì Minh Tâm bị kẻ nào đó tính kế, có kẻ muốn ép cậu ta vào đường chết." "Tôi nói rồi mà, có hai trường hợp, một là Minh Tâm chết, hai là có kẻ mượn thân xác hoàn hồn. Có điều lúc này tôi chưa thể xác định được là trường hợp nào." Tĩnh suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Là trường hợp hai, mượn xác hoàn hồn." "Sao cán bộ nghĩ trường hợp hai?" "Nếu đơn giản chỉ là muốn giết chết Minh Tâm, chẳng phải hắn ra tay quá dễ dàng. Chỉ cần rút ống thở của cậu ấy là xong, cậu ấy chết chắc. Vậy nhưng kẻ đó lại lập trận pháp ngăn cản thầy tìm phần hồn Minh Tâm về. Không giết thân xác cậu ấy, vậy thì chỉ có thể là hắn muốn duy trì sự sống cho cơ thể này để phần hồn khác nhập vào." Thầy cũng nghe Tĩnh phân tích thì lập tức hiểu ra vấn đề. Vậy là có kẻ cố tình nhắm vào Minh Tâm, cho nên mới thiết kế như vậy. liệu kẻ này và kẻ đánh Minh Tâm bị thương có phải là một không? Tính phân tích, bà tới đã dẫn dụ Minh Tâm tới nghĩa địa, rồi cậu ấy bị đánh. Rất có thể kẻ đánh Minh Tâm và kẻ lập trận pháp trong bệnh viện là một. Kẻ này đang nhắm trực tiếp vào Minh Tâm. Chỉ có người trong bệnh viện mới có thể lập trận pháp này. Tính đáp, tôi sẽ kiểm tra xem người bí ẩn này là ai, hắn có thù oán gì với Minh Tâm hay không. Thầy cũng suy nghĩ một lúc rồi nhắc tính. Chưa chắc kẻ đó có thù oán với Minh Tâm đâu. Tôi đoán chắc chắn hắn biết đến khả năng đặc biệt của cậu ấy, cho nên mới làm như vậy. Lần trước khi cậu ấy nhờ tôi làm phép nhập hồn, tôi biết cơ thể ấy rất đặc biệt, có một nguồn sức mạnh rất lớn bị phong ấn. Khi đó vòng ma khác muốn nhập vào cũng không được. Tuy nhiên sau khi cậu ấy được cao nhân làm phép nhập hồn, giải phong ấn thì chắc chắn cơ thể cậu ấy mất đi khả năng cấm vong hồn khác nhập thể. Cả này chắc chắn nắm được bí mật này mới ra tay với cậu ấy, hỏng đưa linh hồn khác nhập vào chiếm thể xác của Minh Tâm. Tính sau đó tới gặp Mẫn, dò hỏi cô tình hình sức khỏe của Minh Tâm. Trong lúc nói chuyện cậu mới biết ngày hôm nay Minh Tâm mới bị đưa vào trong phòng theo dõi đặc biệt, cách ly với bên ngoài và không cho phép mọi người vào thăm nom. Tính hỏi Mẫn, hôm qua cô vẫn được vào thăm cậu ấy chứ? Mẫn đáp, từ lúc mổ xong tôi luôn túc trực bên cạnh anh ấy. Tuy nhiên sáng nay đột nhiên chồng tôi bị co giật, ánh mắt còn trợn ngược lên trắng dã, cơ thể run lên bần bật, một lúc lại co quắp chân tay. Tôi sợ quá mới chạy đi tìm bác sĩ. Họ đưa anh ấy vào trong phòng cấp cứu. Đích thân bác sĩ trưởng khoa đã cứu anh ấy về. Bác ấy nói anh Tâm nhà tôi bị sốc nhiễm trùng, cho nên là buộc phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ có y bác sĩ mặc đồ vô trùng mới được vào thăm. Người nhà đều không được vào vì sợ mang theo vi khuẩn làm hại anh ấy. Tôi cũng chỉ biết nghe theo chỉ định của bác sĩ. Tính tự nhủ, phải là thầy cũng phán đoán đúng. Lúc Minh Tâm rời khỏi bệnh viện là oan hồn của Mùi nhập vào cơ thể của cậu ấy. Không biết lúc đó xảy ra chuyện gì lại khiến cậu ấy bị sốc, cho nên được đưa đi cấp cứu rồi vào phòng cách ly như vậy. Vậy thì việc yểm mạng này có liên quan gì tới bác sĩ trưởng khoa hay không, hay là do bàn tay của kẻ khác nhúng vào? Mẫn thấy Tính ngồi thần người ra như vậy bèn hỏi, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại ngồi ngay ra như vậy? Tính liền đáp, tại tôi nghe cô kể mà sốc theo, không ngờ cậu ấy lại trải qua giây phút nguy hiểm như vậy. Mẫn sụt sịt nói, tự nhiên anh ấy thích ôm dơm dặm bụng, không dưng chảy ra nghĩa địa rồi bị đánh tụ máu não. Đã vậy mổ xong ông trời còn không thương, để cho anh ấy bị sốc nhiễm trùng nguy hiểm tính mạng. Tôi hỏi bác sĩ, người ta nói anh ấy tỉnh lại hay không thì thuộc vào ý chí, mà tôi không được ở bên chuyện trò, không biết anh ấy có buồn có giận tôi mà tỉnh lại hay không. Tính nghe vậy thì an ủi, cô đừng quá bi quan. Bác sĩ đưa cậu ấy vào trong phòng cách ly là muốn bảo vệ cậu ấy. Cậu ấy mới mổ xong để kháng yếu sẽ có thể bị nhiễm trùng. Tôi biết chứ, cầu cho anh ấy mau chóng tỉnh lại. Tính rút trong túi ra mấy tiền phiếu mua sữa đặt vào tay của Mẫn. Cô cầm cái này đi, mua sữa để cho cậu ấy bồi bổ lại khi tỉnh dậy. Mẫn từ chối, không, anh Tâm còn chưa tỉnh lại, tôi không nhận quà của anh. Với cả anh Tâm nhà tôi kỹ tính, không thích nhận quà cáp. Anh cất đi, anh Tâm biết anh ấy mắng tôi chết. Cái này là tôi trực đêm nên được cấp, nên không dùng tới. Cô giữ lấy để bồi bổ cho cậu ấy, không mua nó hết hạn cũng uổng. Thế về cơ quan có việc gì cô gọi điện thoại báo cho tôi. Tính đặt mấy tem sữa vào tay của Mẫn rồi đi về. Mẫn cầm mấy tem sữa bất cần bỏ vào trong túi, bởi cô biết tem sữa rất hiếm, không phải ai cũng được cấp tem sữa như vậy. Chồng cô đúng là mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn, rất cần để bồi bổ. Tính rời khỏi bệnh viện đi thẳng tới nhà gặp thầy cúng. Thầy cúng vội hỏi han, sao rồi? Cô ấy không nghi ngờ gì chứ? Tôi lấy cứ biếu quả, lúc đầu cô ấy không nhận nhưng sau đó thì nhận. Cách này của thầy có tác dụng không? Tôi cũng không biết, chỉ còn cách yểm lên tem sữa như vậy để theo dõi. Chúng ta không hề trực tiếp vào bệnh viện theo dõi phòng cậu ấy cả ngày được. Tính bấy giờ bắt đầu lo lắng, ngồi nhớ cô ấy dùng tem sữa đi mua sữa thì sao? Thầy cũng dùng cành dâu gõ lên đầu của Tính. Nếu cô ấy đi mua sữa thì chẳng phải là Minh Tâm đã tỉnh lại. Chính cậu nói điều đấy còn gì. Không, ý của tôi là Minh Tâm bị nhập hồn, là bị vong ma khác nhập xác thì sẽ tỉnh. Khi ấy cô Mẫn sẽ dùng tem đi mua sữa. Thì đúng rồi, chỉ cần Mẫn tiếp cận được Minh Tâm, nếu cậu ta tỉnh lại tôi sẽ biết liền. Cậu ta là ma nhập hay tự tỉnh dậy tôi đều biết. Bây giờ tôi nghĩ cậu nên điều tra về thân thế của Mùi đi, kể cả cái chết của cô ta. Mọi thứ về Mùi chúng ta cần nắm rõ, bởi Mùi mới chết không lâu mà hóa quỷ thì chuyện đó rất khó xảy ra. Tôi nghi ngờ có kẻ đứng sau thao túng chuyện này, hắn ta còn mục đích khác. Hầu thủ giết hại Mùi vẫn là ẩn số, chúng tôi chưa thể nào tìm ra. Tuy nhiên xác định thân nhân của Mùi thì có khả năng, tôi sẽ lưu ý việc này. Thầy cũng nhìn khuôn mặt của Tính mà không khỏi ngao ngán. Cán bộ này, tôi không phải nói để đe dọa cậu đâu. Sắp tới cậu hết sức thận trọng nha. Tôi e là cậu sắp gặp họa sát thân. Họa của tôi có nguy hiểm như Minh Tâm không? Không. Cậu Minh Tâm có quý nhân phù trợ, cậu lại đơn độc. Tôi chỉ e cái nạn này của cậu khó lòng vượt qua. Nhớ đề phòng những người bên cạnh, không biết chừng họ đâm cậu lúc nào không hay. Tính vốn theo chủ nghĩa duy vật, là chiến sĩ công an chỉ chú trọng chứng cứ chứ không tin vào tâm linh. Vậy nhưng sau khi gặp thầy cúng lại tận mắt chứng kiến những sự lạ của Minh Tâm, khiến lý trí của cậu bắt đầu lung lay. Cậu nhiều khi chẳng muốn tin vào điều đó. Tuy vậy có những chuyện cậu không muốn tin cũng phải tin. Ví như lần này chuyện mượn xác để hoàn hồn này cũng vậy. Nếu là 3 tháng trước thì có đánh chết cậu cũng không tin chuyện ma quỷ dị thường. Vậy nhưng giờ phút này cậu hoàn toàn bị sự thật làm cho choáng váng. Mọi kiến thức và tư duy của cậu suy trì mấy chục năm qua cuối cùng không thắng nổi sự thật bày ra trước mắt. Tính biết thầy cũng đã từng nhắc cậu hết sức cẩn thận, bởi lần trước gặp thầy đã thấy ấn đường của Tính tối đen khắc thường. Thầy nói cậu sắp phải trải qua một kiếp nạn lớn, ngay cả Minh Tâm cũng bị thầy phán có kiếp nạn. Chỉ là ấn đường của Minh Tâm chỉ xám chứ chẳng tối đen như cậu. Cậu bất giác hỏi thầy cúng, thầy có thể bói cho tôi một quẻ được không? Thầy cúng được hỏi đúng nghề dĩ nhiên đồng ý. Thầy liền đặt tay vào Tính cành dâu mà thầy cầm ban nãy rồi bảo cậu, ngoài ngõ nhà tôi có rất nhiều cây cối, sẽ cậu cầm cái cành dâu này đi thẳng ra ngoài đó, gặm cái cây nào mà cậu ưng mắt tùy tiện bẻ lấy một cành, rồi dùng cành dâu này gạt lên cành cây đó 7 lần. Sau khi làm xong thì cậu cầm cả 2 cành cây lại đây, tôi sẽ xem cho cậu. Tính lập tức làm theo lời của thầy cúng. Cậu đi ra ngoài ngõ thì các cây ăn quả lớn, toàn là cành to lá sum suê. Cậu bỏ hết thảy tới bên bụi tre rồi bẻ lấy một cành. Sau khi dùng cành dâu gạt lên cành tre 7 lần, Tính quay lại nhà đưa cho thầy cúng. Mặt của thầy hơi biến sắc. Tính phát hiện ra thì bèn bảo, sao vậy? Có chuyện gì không tốt đúng không thầy? Thầy cứ nói thẳng đi. Thầy cũng bấy giờ ấp úng, tôi xin lỗi, là tôi bất ngờ mà thôi. Ngoài ấy có bao nhiêu cây như vậy mà sao cậu lại chọn cành tre chứ? Vì nó nhỏ dễ bẻ với cả mấy cành kia, cành lá to sum suê quá, cho nên tôi bẻ thì không lỡ. Thầy cũng gập gù đáp, cành tre này tượng trưng cho người chết đấy. Tính khẽ cười, ý của thầy là tôi sẽ chết. Chắc chắn trong tương lai cậu sẽ gặp họa sát thân, sẽ bị người quen truy sát. Tuy nhiên may mà lá dâu rụng trên lá tre không rụng, nghĩa là cậu được cải tử hoàn sinh. Thoát được kiếp nạn thì cậu sẽ gặp phúc lớn. Theo như tôi thoáng thấy thì tháng này nhằm ngày lẻ cậu không nên ra khỏi nhà vào buổi tối, sẽ tránh được tai kiếp lớn này. Tính liền đáp, công việc của tôi phải đi đêm đi hôm, làm sao mà kiêng được chứ. Thầy cũng liền vẽ một chữ lên giấy, gấp lại thành tam giác đưa cho Tính. Cậu tin tôi thì hãy mang theo nó bên mình. Đây là bùa bình an hả thầy? Không hẳn là bùa bình an đâu. Nếu quả thật có bùa bình an thật thì làm gì có người chết. Người ta đeo bùa bình an hết tránh được tai họa rồi. Có người sống chết có số cả. Số kiếp của cậu bị đứt đoạn, gián đoạn không liền mạch với nhau. Mong cậu sẽ gặp nguy hóa an, gặp họa hóa phúc, đi tới đâu có quý nhân phù trợ tới đó. Tính vui vẻ nhận lấy lá bùa từ tay của thầy cúng, Lần này cậu không còn bài xích những lá bùa bình an như trước, mà cất nó cẩn thận vào trong túi. Thì cũng hỏi thêm, tung tích độc nhân cậu tìm được chưa? Tính đáp, tôi đã nhờ người rà soát tất cả những người nhập cư vào Việt Nam trong khoảng thời gian đó, chắc chắn sẽ có thông tin sớm thôi. Cảm ơn cán bộ, có gì cậu sớm nói cho tôi biết, tôi muốn gặp đồng nhân để trao đổi thông tin. Thầy yên tâm đi, nếu có thông tin tôi sẽ lập tức báo cho thầy, bởi tôi không hiểu gì về cổ trùng cho nên là không biết trao đổi thế nào. Bây giờ tôi về đồn công an kiểm tra lại hồ sơ vụ án của mẹ con Tự và Mùi. Thầy cũng dặn thêm, cậu chú ý an toàn cho bản thân, chú ý người bên cạnh mình. Thầy biết người đó là trai hay gái không? Là trai, chú ý đấy. Tính gật đầu cảm ơn thầy cũng đã nhắc. Trên đường về cậu bắt đầu dùng phương pháp loại trừ để lọc những người có khả năng làm hại tính mình. Sau đi tính lại cậu cảm thấy chẳng có ai nghi ngờ, bởi tất thảy đều là người có tình cảm tốt với cậu, toàn là anh em chú bác thân cận trong đồn. Thầy cũng bấy giờ cẩn thận theo dõi nhất cử nhất động từ phía bên bệnh viện thông qua bùa yểm trên tem sữa mà Mẫn đang giữ. Ông vậy mà cả gan yểm âm binh phong ấn lên tem sữa để đi nghe ngóng thông tin của Minh Tâm. Chiêu này có thể giúp âm binh không thể chạy trốn, một mặt giúp ông nghe ngóng được tình hình, mặt khác cũng tránh được pháp sư khác, bởi ông biết kẻ ẩn nấp trong bệnh viện lập trần với phòng của Minh Tâm là một kẻ không hề tầm thường. Nếu như không cẩn thận để lộ ra sơ hở, ông sẽ gặp phiền phức lớn, mà Minh Tâm cũng sẽ gặp nguy hiểm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.